Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 88, đánh sợ hao. Đến được tốt, Xúc cười thầm trong lòng, cũng là nhanh chóng chạy tới. Oanh, hai người chạm vào nhau trong nháy mắt chính là sinh ra một cỗ cường đại sóng xung kích. Cường đại uy lực lập tức đem hao vén bay ra ngoài. Mà Xúc lại bình yên vô sự. Quả nhiên, cho dù là Hao cũng không phải Titan đối thủ. Hao là một cái cường đại mà không có khống chế ra hỏa. Nhưng đây cũng không phải là là tuyệt đối. Chỉ cần có thể cho hắn cảm nhận được triệt để lực lượng áp chế. Như vậy cho dù hắn là Hao, cũng là sẽ thần phục. Hao lực lượng nơi phát ra là phẫn nộ. Nhưng là nếu là bị lực lượng tuyệt đối áp chế hắn liền không cách nào phẫn nộ. Xúc nhưng chưa quên, hắn lão ca Thanos đã từng cứ làm như vậy qua. Mà hắn, một chút đều không thể so với Thanos kém. Hắn muốn đánh sợ Hao. Hao, lại là gầm lên giận dữ. Trước đó bị đánh bay Hao lần nữa xông lại. Xúc trước đó cùng Juggernaut đọ sức qua. Juggernaut mặc dù cũng là một cái cường đại to con, nhưng là cùng Hao so ra vẫn là kém một chút, cho nên đối với Hao, Xúc vẫn ôm vẻ mong đợi. 17 cũng là bởi vì này, hắn cũng không định sử dụng Space Jam cùng cái khác năng lượng công kích. Hắn muốn trực tiếp dùng nắm đấm đánh phục Hao. Oanh, một quyền đánh vào Hao trên cằm, Hao đầu trong nháy mắt liền là có chút biến hình. Khóe miệng đều tràn ra tia máu, lung la lung lay lùi lại một bước về sau. Hắn thuận miệng phun một cái, thế mà phun ra một cái răng. Cái này khiến hắn càng thêm tức giận. Hào, bất quá không đợi hắn lần nữa hô lên cái kia mang tính tiêu chí khẩu hiệu. Xúc lại là một quyền đánh tới. Lần này, hắn trực tiếp bị đánh bay đến trời thượng. Hạ một giây. Xúc đột nhiên lại là xuất hiện ở trên trời, sau đó hung hăng đánh vào bụng hắn bên trên, vẻn vẹn chỉ là vài phút thôi. Cái này không ai bị nổi to con liền bị Xúc đánh rốt cuộc không đứng dậy được. Hao, mệt mỏi, Hao, không đánh, đứt quãng nói xong lời này. Hao đây mới là chậm rãi nhắm mắt lại, ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Sau đó lại biến thành banner bộ dáng. Xúc thì là có chút bất đắc dĩ, bởi vì Hao so hắn tưởng tượng bên trong thật sự là yếu quá nhiều. Hắn căn bản không vận dụng bất luận cái gì lực lượng, thế mà chỉ là dựa vào tự thân lực lượng liền trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi đem Hao đánh sợ. Cái này khiến hắn cảm giác cùng không có ý nghĩa. Lấy trước mắt hắn thực lực, liền xem như đơn đấu bản đầy đủ Avenger đó cũng là không nói chơi. Xem ra trừ DC Superman cùng lính gác những cái kia bắc cấp anh hùng bên ngoài, trên địa cầu hắn hẳn là không có đối thủ. Ta đây là làm sao? Ngươi làm sao còn sống? Từ từ mở mắt, Banner liền nhìn thấy cách đó không xa Xúc. Cái này khiến hắn đơn giản có chút khó tin. Thế mà có thể có người thiệt tại Hao công kích đến lông tóc không tổn hao gì. Đây quả thực là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Xúc cảm thấy có chút buồn cười. Nói ra, Banner, xem ra Hao cũng không có cùng ngươi cùng hưởng ký ức a. Không phải ngươi liền sẽ không như thế hỏi. Nói đơn giản một chút, Hao lực lượng có chút khiến ta thất vọng. Ta đến đối với hắn vẫn rất có chờ mong. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn mấy quyền liền bị ta đánh sợ. Banner có chút kinh ngạc nhìn lấy Xúc. Làm sao cũng không thể nào tiếp thu được dạng này sự thật. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái xác minh biện pháp. Hao, đi ra. Banner nắm chặt nắm đấm, triệt để từ bỏ trong lòng khống chế hô. Từng đạo màu xanh lá gân mạch bắt đầu ra hiện ở trên người hắn. Bất quá rất nhanh lại tiêu tán xuống dưới. Cái này, Banner lần nữa chấn kinh. Phải biết cái này nếu là trước kia lời nói, một khi hắn từ bỏ trong lòng khống chế, Hao khẳng định sẽ lập tức đi ra, nhưng là bây giờ cùng Hao không nguyện ý đi ra. Chẳng lẽ nói lúc trước hắn nói tới đều là thật? Lần nữa nhìn về phía Xúc thời điểm, Banner trên mặt đã là tràn ngập một trận sâu sắc kính sợ. Có thể đem Hao đánh không dám ra đến, hắn đến cùng có cường đại cỡ nào lực lượng a? Mà lại chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Hắn cuối cùng cũng đã có thể không tại tiếp tục tổn thương những người khác. Chậm rãi đi đến Xúc bên người, Banner đây mới là một mặt cảm kích nói ra. Cảm ơn ngươi, Xúc, đa tạ ngươi giúp ta khống chế lại Hao. Đừng khách khí, Xúc khoát tay một cái nói. Ta chỉ là muốn để Hao càng nghe lời một điểm mà thôi. Về phần khống chế hắn, đó là ngươi sự tình. Banner, Hao có thể thành vì một cái anh hùng, chỉ cần ngươi có thể khống chế hắn. Ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng Hao? Tin tưởng hắn sẽ trở thành một cái anh hùng. Banner có chút mê mang nhìn về phía Xúc nói. Xúc lắc lắc đầu nói. Ta cũng không phải là tin tưởng Hao. Hao chỉ là đơn thuần lực lượng. Ta tin tưởng là có thể khống chế Hao loại lực lượng này ngươi. Nói đơn giản một chút, cũng chính là ngươi, Banner, chẳng lẽ ngươi không chán ghét một mực sống trong cảnh đào vong sao? Hao có thể thành vì một cái anh hùng, ngươi cũng là. Nghe Xúc lời nói, Banner giờ phút này trong lòng quả nhiên là vô cùng kích động. Từ khi Hao lần thứ nhất xuất hiện, mọi người vẫn đều đem hắn cùng Hao xem như một cái đơn thuần quái vật. Cho tới bây giờ không ai tin tưởng qua hắn, nhưng là dưới mắt Xúc lại là đối hắn nói ra lời như vậy. Hắn cảm thấy Hao cùng mình có thể thành vì một cái anh hùng. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Banner rốt cục gật đầu nói, tốt a, ta đáp ứng đi theo ngươi, nhưng là ta có một cái tiểu yêu cầu. Nói đi. Xúc nói, nếu như Hao lại xuất hiện thời điểm còn 013 là trạng thái bùng nổ. Như vậy nhờ ngươi còn giống vừa rồi như thế đánh ngất xỉu ta. Banner vẻ mặt thành thật nói ra, không có vấn đề. Xúc cười, không bao lâu, S-H-I-E-L-D trong phòng chỉ huy. Đột nhiên xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Ngay sau đó, Xúc mang theo Banner đi tới. Ta trời ạ, đáng chết, thượng đế a, nương theo lấy bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ S-H-I-E-L-D lại là một hồi náo loạn. Tất cả mọi người bị Xúc bên người Banner cho kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì ai cũng biết, Banner thể nội dựng dục như thế nào một cái quái vật. A, Banner một tay mang theo quần, một tay xấu hổ chào hỏi nói. Không có ý tứ, xin hỏi có thể giúp ta tìm một bộ quần áo sao? Ngay sau đó, một mặt mộng bức Nick Fury cùng Coulson cũng là đột nhiên xuất hiện. Cục trưởng, cái này, Coulson nuốt nước miếng, có chút không biết nên nói thế nào. Nhưng mà lúc này đây, Nick Fury cũng là triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù biết Xúc đi tìm Hao, nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới. Xúc thế mà lại trực tiếp đem Hao cũng chính là Banner đưa đến S-H-I-E-L-D đến. Đây không phải muốn mạng đó sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.